Nhị ca, người muốn để mang tiểu gia hỏa kia đi sao? Huyền Vũ lên tiếng nói. Không sai, ta lo Thành Long tộc sẽ lại ra tay một lần nữa. Thanh âm trong thạch thất truyền ra. Nhị ca, đệ cũng muốn vậy. Chỉ tiếc có thánh thủ linh tồn kia ở đó, đều muốn dẫn tiểu tử kia đi, căn bản không thể làm được. Huyền Vũ cười khổ, nói tiếp. Mặt khác, đệ vừa mới nhận được tin tức, phi đình môn hiện tại xuất hiện một đình vũ đại đế. Có đại đế tỏa trấn thì đệ càng khó có thể ra tay được. Nhưng mà Thanh Long tộc có lẽ cũng không có biện pháp gì khác. Trước mặt tiểu tử kia, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Xuất hiện đế giả sao? Quả thực khó mà tưởng tượng nổi. Đã lâu không có đế giả xuất hiện rồi. Trong thạch thất, thanh âm kia có chút kinh ngạc. Trong đình viện, khí tức quanh thân Lục Thiêu Du lúc này đã bắt đầu khôi phục. Đồng thời trong lúc mơ hồ còn được tăng cường. Quang mang năm loại thuộc tính quanh thân lúc này cũng ngày càng đậm hơn. Ở bên ngoài quang mang năm loại thuộc tính còn có một vòng quang tráo bằng đỉnh đực. Trong thế giới trống rỗng giống như hỗn độn kia, Lục Thiêu Du một mực tìm nơi thoát ra. Không biết từ khi nào, hắn tiến vào một loại trạng thái giống như vô tự thiền thư, bắt đầu chìm đắm vào bên trong. Năng lượng năm loại thuộc tính quanh thân Lục Thiêu Du càng ngày càng đậm, cùng với quang mang linh lực quanh quẩn chung quanh thân thể. Dưới sự vận chuyển của âm dương linh vũ quyết, trực tiếp luyện hóa hai cỗ năng lượng chân khí trong cơ thể, đan điền một lần nữa khôi phục, vũ đàn ngũ sắc được tầm bổ, mặt ngoài khô nứt đã bắt đầu khôi phục lại dáng vẻ sáng bóng khi trước đó. Cuối cùng chỉ còn một vết nứt nhàn nhạt cũng đang được chữa trị. Trong nháy mắt, thời gian lần nữa trôi qua một năm, cách thời điểm linh vũ giới bị tổn thương ở phi đình môn đã là 1 năm lẻ 10 ngày. Cổ vực và Đông Hải còn có đại đục linh vũ triệt để tương liên, người tiến vào đường hầm không gian cuồn cuộn không dứt. Thời gian trôi qua, mặc kệ là phi đình môn, chuyện thiên môn cốc và địa viêm đảo bắt đầu rơi vào quên lãng. Dù sao, đối với đại bộ phận mọi người mà nói, mặc kệ đám đại môn đại phái xảy ra chuyện lớn gì, cũng chỉ làm đề tài cho mọi người nói ra nói vào mà thôi. Đối với bọn họ mà nói, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng chân chính, cũng không có quan hệ trực tiếp quá lớn với bọn họ. Mà gần đây, lại có một chuyện trở thành đề tài cho mọi người bàn tán. Có người nói là Năng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, còn có Nguyệt Long Các, Thần Kim Các, Hồn Dương Đạo, cùng với Huyễn Hồn Môn, Quỷ Nguyên Môn, Địa Linh Môn, Huyền Sơn Môn. Mấy thế lực siêu cấp này có ý địa kết minh, đang trong quá trình thương thảo. Mấy thế lực siêu cấp trong Đông Hải, cổ vực, đại đục linh vũ kết minh, khiến cho mọi người nghĩ tới Phi Linh Môn. Trước khi Phi Linh Môn liên thủ với Thiên Vân Đạo, Nhật Sát Các, Tinh Ngục Các, Kiền Hiền Đạo, Vân Dương Tông, Linh Tiên Môn cùng nhau đối phó với ba sơn môn là Lăng Sơn Trang, đồn rằng khi trước đám sơn môn Thần Kim Các cũng đã đối phó với Phi Linh Môn, cho nên mấy sơn môn này mới kết minh với nhau. Mà đối với Huyễn Hồn Môn, Quỷ Nguyên Môn cùng các sơn môn khác trên đại lục Linh Vũ mà nói, Phi Linh Môn kết minh với Vân Dương Tông và Linh Tiên Môn còn có thế lực trong Đông Hải thì vô hình trung đã tạo thành uy hiếp cho bọn họ. Đây cũng là nguyên nhân mà bọn họ kết minh với nhau. Những sơn môn này kết minh, thế nhưng Vạn Thú Tông và Thiền Kiếm Môn lại không có động tĩnh gì. Ba sơn môn Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo kết minh cùng đám sơn môn Nguyệt Long Các, Huyễn Hồn Môn, thành danh dường như cũng vì thế mà tăng lên một chút. Mười sơn môn liên thủ quả thực chính là một cỗ thế lực lớn, mà Phi Linh Môn, Linh Thiền Môn và Vân Dương Tông coi như thêm 4 sơn môn, Vân Thiền Đảo, Đông Hải cũng chỉ có 7. Thêm Thánh Đình Giáo mới là 8, nhìn qua quả thực có chút yếu thế. Trên phương diện khí thế, ba sơn môn Lan Lăng Sơn Trang một lần nữa lại hại hơn không ít. Không âm thầm mà 10 sơn môn rầm rộ kết minh. 10 người đứng đầu cùng với cường giả trong các môn sơn đi tới địa linh môn trên đại lục Linh Vũ. Tin tức cũng nhanh chóng truyền đi. 10 sơn môn kết minh làm cho người ta không khó nhận ra đây là hành động nhằm vào Phi Linh Môn và Phi Linh Môn, Linh Thiền Môn đang bị nhắm vào. Vân Dương Tông cùng với mấy sơn môn còn lại cũng đang bị tính sổ. 10 sơn môn này kết minh rầm rộ như vậy khiến cho Nhật Sát Các cùng các Thiên Vân Đảo và các sơn môn khác đỏ đắng đều phái người tới tìm Lục Thiêu Du, thế nhưng cũng không gặp được Lục Thiêu Du mà chỉ nhận được câu trả lời là Lục Thiêu Du đang bế quan tu luyện. Hai người Lữ Chính Cường, Vân Kiêu Thiên biết tình huống hiện tại của Lục Thiêu Du, phái người thân tín tới Phi Linh Môn mấy lần, thế nhưng cũng không có một kết quả gì. Phi Linh Môn bây giờ tuyên bố, đoạn thời gian gần đây sẽ chọn ra 20 đệ tử cùng với đệ tử của Thiên Vân Đạo, Thánh Đình Giáo, Thiên Ưng Đầu

Đây là vị lão tổ ngang dọc đại lục khi trước đây sao? Hai tiểu gia hỏa, đứng lên đi. Thanh thủ linh tôn lên tiếng, canh tay đánh ra một đạo lực lượng vô hình, trực tiếp nâng hai người dậy. Hắn nhìn hai người rồi nói, phải trèo chống đoan bộc ra, quả thực làm khổ cho các ngươi rồi. Có thể có được hậu nhân như các ngươi, coi như là niềm hy vọng, truyền thừa của đoan bộc gia chúng ta. Lão tổ ta cũng vui mừng. Không khổ cực, thân là một thành viên trong đoan bộc gia, đương nhiên phải xuất được với đoan bộc gia. Đoan bộc y y nói ra. Được rồi, các ngươi không cần cầu nệ, nhanh nói tình huống hiện tại của đoan bộc gia cho lão tổ nghe một chút. Thanh thủ linh tôn hiền tử nói ra một câu. Hai hậu bối này không biết là hậu bối đời thứ bao nhiêu của hắn, thế nhưng trên người cũng chảy huyết mạch của đoan bộc gia, cho nên lúc này cũng hiền tử mà hiếm thấy. Đoan bộc y y lập tức nói một chút tình hình gần đây của đoan bộc gia tộc cho thanh thủ linh tôn nghe. Đoan bộc hồng trí thì không ngừng đánh giá vị lão tổ trước mắt, trong lòng đang không ngừng nghĩ cách để vị lão tổ này dạy dỗ mình. Tâm tư của đoan bộc hồng trí làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt của thanh thủ linh tôn. Thầy hậu nhân thiên phú không tồi, cho nên cũng vui vẻ dạy dỗ hắn một chút. Tuy rằng thánh thủ linh tôn không phải là vũ giả, thế nhưng tới loại cấp bậc như thánh thủ linh tôn hiện tại, tuyệt đối có thể dạy dỗ không ít. Bởi vậy thánh thủ linh tôn để hai người lại phi đình bồn một đoạn thời gian ngắn. Vừa vặn gần đây có chút thời gian, cho nên dạy dỗ cả hai người. Còn có đoan mộng y y, thánh thủ linh tôn tới thiên phú của nàng cũng không yếu, lại là hậu nhân của bản thân. Bây giờ đương nhiên vui lòng chỉ dạy một phen. Nghe nói lão tổ sẽ dạy dỗ được, hai tỷ đệ đoan mộc y y và đoan mộc hồng trí tức thì vui vẻ dập đầu. Có thể được lão tổ dạy dỗ đương nhiên không phải tầm thường. Những ngày kế tiếp, đoan mộc y y và đoan mộc hồng trí đều ở lại phi đình bôn. Đoan mộc hồng trí càng thêm khắc khổ tu luyện, lại được lão tổ tự mình chỉ điểm, tiến bộ vô cùng kinh người. Thanh thủ linh tôn cũng không có khách khí, muốn lấy hai khỏa diễn đình thánh quả trên người thôi hồn độc vương đồng vô mệnh đưa cho đoan mộc y y và đoan mộc hồng trí phục dụng. Thanh thủ linh tôn muốn diễn đình thánh quả thôi hồn độc vương đồng vô mệnh đương nhiên không có một chút ý kiến nào. Đây chính là sư phụ của Lục Tiêu Du. Thanh thủ linh tôn lấy hai khỏa diễn đình thánh quả này trong tay thôi hồn độc vương đồng vô mệnh cũng không để cho hắn chịu thiệt. Trên vương diện tu luyện cố ý giảng giải không ít tâm đắc tu luyện, khiến cho thôi hồn độc vương đồng vô mệnh nhận được rất nhiều chỗ tốt. Thời gian trôi qua cực nhanh, đoan mộc y y và đoan mộc hồng trí trong nháy mắt đã ở lại phi linh bồn được 2 tháng. Trong 2 tháng ấy, hai người đoan mộc y y và đoan mộc hồng trí tiến bộ không ít. Trong phi linh bồn đã quen rất dần. Thế nhưng cũng không xa lạ với đám người Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh nữa. Bình thường đoan mộc y y thường hẹn mấy nàng mua sắm. Nữ nhân thường thường đều như vậy. Ban đầu là kẻ xa lạ, chỉ cần một ngày đã trở nên quen thuộc, giống như biến thành một người khác vậy. Đoan mộc hồng trí công việc hàng ngày chính là tu luyện. Trên phương diện tu luyện so với đoan mộc y y còn chăm chú hơn rất nhiều. Trong phi đình môn, tỷ thí lựa chọn đệ tử thân truyền lần thứ 2 đã kết thúc. Có 30 mấy người được trưởng lão hộ pháp nhìn trúng, trở thành đệ tử thân truyền mà bao người tha thiết ước mơ. Đương nhiên, đại ngộ của đệ tử thân truyền đều như nhau. Chỉ là đây cũng chỉ là biểu hiện bề ngoài mà thôi. Trên thực tế, ai cũng biết, đại ngộ của đệ tử thân truyền không giống nhau. Nếu như nhận được một vị sư phụ tốt, thì đại ngộ sẽ mạnh hơn nhiều. Vô hình chung, địa vị cũng không giống nữa. Ví dụ như đệ tử của một tôn sư hộ môn và một đệ tử của hộ pháp, chấp sự đều là đệ tử thân truyền. Thế nhưng đại ngộ và địa vị trong phi linh môn vô hình chung có sự khác biệt. Lúc tuyển chọn đệ tử thân truyền, tất cả đệ tử thân truyền trẻ tuổi đều phô diễn tất cả sức mạnh của mình, bởi vì không bao lâu nữa sẽ diễn ra tỷ thí tranh giành cơ hội đi mật địa tu luyện, mà chỉ có 20 người top đầu mới có tư cách tranh đoạt. Nghe nói sau khi đi vào có thể nhận được không ít chỗ tốt, tất cả đệ tử thân truyền đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội như vậy. Trong đình viện ở Hậu Sơn, Niệm Phong cởi y phục lộ ra cơ thể rắn chắc, từng quyền đánh vào một cây đại thụ che trời. Mỗi một quyền đều khiến cho đại thụ lay động. Niệm Phong ca ca, cố gắng lên. Tiểu tử kia không biết từ khi nào đã chạy tới Hậu Sơn. Quan trọng là lúc này, tiểu gia hòa này không ngờ lại ngồi trên cây đại thụ che trời ấy. Đang lắc lư cái đầu nhìn xuống Niệm Phong, vẻ mặt vô cùng thích thú. Nếu như là Làn Thị gặp được cảnh này, sợ rằng sẽ bị dọa cho sợ mất. Bên người tiểu tử kia lúc này còn có 2 con rắn nhỏ. Lúc này,

thật không biết nàng sẽ trải qua thời gian đó như thế nào. Đám người Dương Quá, Tiểu Long, Vân Hồng Lăng, Lục Tâm Đồng cũng trở lại đình viện. Người một nhà đều tụ tập lại ở một chỗ. Trong 2 năm qua, hiếm khi mọi người được vui vẻ như lúc này. Mẫu thân, Bảo Bảo đâu rồi? Trong lúc mọi người đang cao hứng, Vân Hồng Lăng đột nhiên lên tiếng. Không biết Tiểu Gia Hỏa, người gặp người sợ kia, lại chạy đi tới nơi nào. Không biết nó chạy đi đâu rồi, ta còn tưởng rằng nó theo các con ra ngoài. Là Làn Thị nhướng mày, Tiểu Gia Hỏa kia chỉ cần một khi không chú ý tới nó, thì nó lập tức biến mất. Nãi nãi, con về rồi. Lúc này bên ngoài cửa vang lên một thanh âm non nớt. Mọi người lập tức nhìn ra bên ngoài đình viện, chỉ thấy Niếp Phong đang ôm Tiểu Gia Hỏa quay về. Đệ tử xin bái kiến sư phụ. 2 năm qua, Niếp Phong cũng không gặp sư phụ, cũng không biết sư phụ đi nơi nào, cũng không biết tìm ở đâu. 2 năm sau lại nhìn thấy sư phụ, hắn lập tức cùng kính quỳ xuống. 2 năm đối với cường giả mà nói, ngược lại cũng không dài. Bất quá đối với Niếp Phong mà nói, tuyệt đối là thời gian cực dài. Đứng lên đi. Lục Thiết Du nhìn đệ tử của mình rồi nói. Sau khi nhận thấy tên đệ tử này, hắn đã không để ý tới nữa. Vốn hắn chỉ định tôi luyện đệ tử 1 năm là tốt rồi. Thế nhưng thật không ngờ, hắn lại tàu hỏa nhập ma, hồn mê 2 năm. Bảo Bảo, con dọa chết nãi nãi rồi, con chạy đi đâu thế? Nhi tử đã tỉnh rồi, là Làn Thị như trút được một hơi. Lúc này nhìn thấy Tiểu Gia Hỏa này xuất hiện, lập tức giả vờ, tức giận nói. Nãi nãi, lần sau con không dám nữa đâu. Từ nhỏ tới lớn, Tiểu Gia Hỏa này đều gọi là Làn Thị là nãi nãi. Nhìn thấy nãi nãi tức giận, lập tức xuất ra đòn sát thủ mà nó đã quá quen thuộc. Mỗi một lần sử dụng chiêu này thì nó sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Là Làn Thị cũng không thực sự tức giận, chỉ làm bộ mà thôi, cho nên vội vàng đau lòng ôm Tiểu Gia Hỏa vào trong lòng, cẩn thận kiểm tra một chút xem có rước sát ở đâu không. Từ khi Tiểu Gia Hỏa này tập đi, thường thường sẽ mặt bụi bầm dập trở về. Là Làn Thị cũng đã quá quen với chuyện này rồi. Mẫu thân, đây là... Nhìn thấy mẫu thân có tồn tử, Lục Thiết Dung nghẹn họng, vội vàng nhìn về phía Dương Quá rồi nói. Đại ca, nhi tử của huynh à? Nhìn Tiểu Gia Hỏa này, đôi mắt to, đen lúng liếng, còn có khuôn mặt nhỏ nhắn có chút xấu xa. Lục Thiết Dung lại có một loại cảm giác thân thiết, không nói nên lời. Giống như là bản thân hắn khi còn nhỏ vậy. Thế nhưng cái cảm giác kỳ diệu này chỉ lóe lên rồi biến mất, không thấy đâu nữa. Lục Thiết Du cũng không để ý quá nhiều. Tiểu Gia Hỏa trong lòng La Lan Thị nhìn Lục Thiết Du, đôi mắt to nhìn chăm chú. Trong đôi mắt đơn thuần kia hiện lên sự nghi hoặc. Trong tâm linh nhỏ nhỏ của nó, dường như có cảm giác người này vô cùng quen thuộc, giống như là bình thường, lại làm cho hắn lạ lắm. Đi đi, ta có lập gia đình đâu. Sao lại là ta cơ chứ? Dương Quá nhìn Lục Thiết Du. Tâm Đồng à? Lục Thiết Du nhìn Lục Tâm Đồng, thế nhưng ngẫm lại cũng không có khả năng. Nhà đầu này còn nhỏ lắm. Ca ca, huynh nói cái gì thế? Lục Tâm Đồng chống nạnh, khuôn mặt đỏ lên trừng mắt nhìn Lục Thiết Du. Lục Tiểu Bạch, chẳng lẽ là của ngươi? Ngươi thông đồng cùng cô đường Lưu gia kia phải không? Lục Thiết Du nhìn về phía Lục Tiểu Bạch trong đình viện, cũng chỉ có người này là có khả năng nhất. Công tử à, ta cũng muốn như vậy, thế nhưng hiện tại ta cũng không có thời gian lấy vợ cơ mà. Lục Tiểu Bạch đáp lời. Được rồi, đừng có đoán nữa. Vân Hồng Lăng nhẹ nhàng cười, liền đem mọi chuyện đại khái nói qua một lần. Nghe là lịch của Tiểu Gia Hỏa này, Lục Thiết Du càng thêm kỳ quái. Là lịch của Tiểu Gia Hỏa này quả thực kỳ quái, làm hắn không thể nào có thể giải thích được. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.